Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2662, Vương Xuyên Minh sát nhân đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh áo không đủ che thân, non nửa kiện kim tàm ngọc lân giáp treo ở trên thân, thân thể cháy đen, vai trái, cánh tay, đại thối đều có vết thương kinh khủng, có thể thấy được bạch cốt lần này xung kích hợp thể kỳ, báo hỏng hai kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo thiên lôi hóa nguyên trận, một chương thiên lôi hóa linh phù, ngũ bộ lục giai phòng ngự trận pháp, nhiều kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh người cũng bị thương nặng dựa vào ngô đào lục giai phòng ngự trận pháp cùng thổ ly thuẫn, hắn chặn 54 đạo lôi kiếp, khó giải quyết nhất chính là sau cùng cửu đạo lục sắc thần lôi, nếu như dẫn tới ngũ sắc lôi kiếp hoặc là tứ sắc lôi kiếp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Triệu Vân Tiêu cho Vương Trường Sinh một khỏa hồi ảnh thủy tinh, ghi chép Trấn Hải Cung tiền bối xung kích hợp thể kỳ đi qua, còn có tâm đắc Vương Trường Sinh cũng tham khảo một chút. Sau cùng cửu đạo lục sắc thần lôi uy lực quá mạnh, bằng không thì Vương Trường Sinh cũng không hội bị thương nặng, nếu là không có tứ hải bích ba trận, hắn đều chống đỡ không đến cuối cùng. Có chỗ dựa cũng khá, dựa vào chính mình tìm tòi quá khó khăn, thật không biết Thiên Hà Kiếm Tôn như thế nào lấy tán tu thân phận tiến vào đại thừa kỳ, đoán chừng là có đại cơ duyên. Hợp thể cần tinh khí thần cùng thể kết hợp, đây chỉ là nó trong một nan đề, vượt qua này một quan, còn có thất cửu lôi kiếp này một quan, đại đa số tu sĩ đều kẹt tại cửa thứ nhất, trôi qua cửa thứ nhất cũng rất khó vượt qua cửa thứ hai. Uông Như Yên không nói nhảm, lấy ra một cái kim sắc bình sứ, đổ ra một khỏa đạm kim sắc dược hoàn, chính là kim đàn đan. Kim đàn đan là lục giai đan dược chữa trị sét đánh có rất không tệ hiệu quả. Vương Trường Sinh dùng mà xuống, đi đến cách đó không xa nhất tọa màu xanh pháp trận lên, khoanh chân ngồi xuống. Pháp trận chính giữa có một khỏa màu vàng xanh tinh hạch lục giai thượng phẩm mộc yêu lưu lại tinh hạch. Bạch Ngọc Kỳ dùng tới bố trí hồi xuân sóc nguyên đại trận, này trận là chữa thương trận pháp, kim đàn đan tăng thêm hồi xuân sóc nguyên đại trận, hai bút cùng vẽ, Vương Trường Sinh khôi phục cũng mau một chút. Uông Như Yên lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trận pháp thượng diện sáng lên một trận chói mắt thanh quang, bao lại Vương Trường Sinh toàn thân. Vương Trường Sinh vận công chữa thương, hắn tình trạng rất tồi tệ, phục dụng linh dược thu hoạch pháp lực, loại biện pháp này đơn giản thô bạo, di chứng rất lớn, hắn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là không có linh đan diệu dược dựa vào bản thân khôi phục nhanh nhất cũng muốn 2.000 năm, bất quá gia tộc thu tập được không ít vạn năm linh dược tỉ như huyết lân chi ăn sống cũng có nhất định hiệu quả, tu dưỡng hơn 1.000 năm nên có thể khỏi hẳn. Vương Công Hổ thả người bay tới, thần sắc kích động. Công Hổ, ngươi lập tức trở về nói cho Mô Sơn, nhường Thanh Thành mang lên trọng lễ, đi phường thị tìm kiếm Triệu Sư Thúc báo cáo cái tin tức tốt này, hy vọng có thể đổi một viên huyết lân đan. Uông Như Yên phân phó nói, huyết lân đan là Trấn Hải Cung chân tàng đan dược, nếu là có một khỏa huyết lân đan, Vương Trường Sinh khôi phục càng nhanh, càng triệt để hơn. Là, lão tổ tông, Vương Công Hổ lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hiện tại rất suy yếu, nếu là có hợp thể tu sĩ thượng môn tìm phiền toái, vậy liền thảm rồi, nhất định phải muốn phong tỏa tin tức chờ Vương Trường Sinh khỏi hẳn, lại triệu khai khánh điển cũng không muộn. Từ đây, Vương gia tựu có hợp thể tu sĩ, có tư cách nói chuyện. Kim Công Sơn mạch liên miên trăm vạn dặm, to to nhỏ nhỏ sơn phong mấy vạn tọa, nơi đây linh khí tràn đầy, sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, nó trong kim lôi công khá nhiều, vì vậy mà gọi tên. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một đoàn lam sắc lôi quang phóng lên tận trời, che mất phương viên vài dặm. Sơn mạch chỗ sâu, Trần Sở ghé vào một cái khói đen bốc lên hố to, cánh tay trái không cánh mà bay, thân thể thoát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức, nếu không phải có hai kiện phòng ngự bảo vật hắn đã chết. Một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên đứng tại cách đó không xa chính là cái tiến dịch dung Vương Xuyên Minh, hắn không có ngốc đến mức dùng mặt thật động thủ. Ngươi thế mà theo ta hơn 300 năm, Trần Sở thở hồng hộc trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn đã rất cẩn thận, nhiều lần truyền tống, không ngừng cải biến chỗ ở, khuôn mặt cùng tu vi, này đều không thể vứt bỏ Vương Xuyên Minh. Từ ta có ký ức bắt đầu, cha ta tự nói cho ta, làm việc phải có kiên nhẫn, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Vương Xuyên Minh cười lạnh nói, nếu như Trần Sở đem đồ vật bán cho hắn, hắn cũng không nghĩ hạ độc thủ, thế nhưng là Trần Sở lòng quá tham. Hoa hơn 300 năm truy sát một tên hóa thần tán tu, không phải ai đều có Vương Xuyên Minh kiên nhẫn. Ngươi làm như thế tựu không sợ, Trần Sở lời còn chưa nói hết tựu bị Vương Xuyên Minh đánh gãy. Ngươi làm nhiều việc ác giết hại vô tội, ta là thay trời hành đạo, sợ cái gì? Sát nhân đoạt bảo, phá nhà diệt tông sự tình tầng tầng lớp lớp, bị các thế lực lớn truy nã hóa thần tu sĩ không biết có bao nhiêu, Vương Xuyên Minh căn bản không sợ, đã sớm nghĩ kỹ lý do. Trần Sở còn muốn nói nhiều cái gì, một vệt kim quang lăng không hiển hiện đánh về phía Trần Sở. Trần Sở pháp quyết vừa bấm, một cái linh quang ám đạm màu xanh phi đao nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, màu xanh phi đao bị đánh bay ra ngoài, kim quang xuyên thủng Trần Sở hộ thể linh quang, đồng thời xuyên thủng hắn đầu. Một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể. Suy suy, âm thanh xé gió lên phía sau, dày đặc kim quang bay vụt mà đến, xuyên thủng mini nguyên anh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Vương Xuyên Minh căn bản không cho Trần Sở cơ hội, ai biết Trần Sở có hay không nắm giữ đặc thù độn thuật. Trần Sở khả năng biết trọng yếu cơ mật, đây đối với Vương Xuyên Minh tới nói cũng không trọng yếu, hắn biết nặng nhẹ, nếu như vì một chút cơ mật bị Trần Sở trốn, hậu hoạn vô tận. Hoặc là không làm, muốn làm tựu làm tuyệt. Vương Xuyên Minh thả người bay tới tìm ra một viên màu xanh chữ vật giới, từ trong nhẫn chứa đồ tìm được khối kia bán thành phẩm. Hắn ném ra một khỏa hỏa cầu đốt rụi thi thể, rời đi nơi đây. Thiên Du đảo, Vương Trường Sinh ngay tại vận công chữa thương, Uông Như Yên cấp Vương Trường Sinh hộ pháp. Uông Như Yên phát giác được cái gì, đứng dậy, bay ra Thiên Du đảo. Vương Thanh Thành cùng Triệu Vân Tiêu đối diện bay tới, Vương Thanh Thành thần sắc cung kính, Triệu Vân Tiêu sắc mặt uy nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, Triệu Vân Tiêu bán tín bán nghi cũng không phải không tin được Vương Thanh Thành, huyết lân đan 10 phần chân quý, rất nhiều phi thăng hệ phái đệ tử đều muốn, hắn nhất định phải muốn xác định Vương Trường Sinh đã tiến vào hợp thể kỳ, mới có thể xuất ra huyết lân đan. Đệ tử bái kiến Triệu sư thúc, Uông Như Yên khom mình hành lễ, Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Mang ta Vương sư đệ. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, Triệu Vân Tiêu muốn đổi giọng xưng sư đệ. Uông Như Yên lên tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Không có qua bao lâu, Triệu Vân Tiêu liền gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đứng dậy, toàn thân đau nhức. Vương sư đệ, nhanh ăn vào huyết lân đan chữa thương, dựa vào bản thân khôi phục rất chậm không nói, kéo đến thời gian dài, sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Triệu Vân Tiêu ngón tay búng một cái, một khỏa huyết hồng sắc dược hoàn bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh hé miệng, huyết lân đan bay vào miệng trong, đan dược vào miệng thức hóa, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm tại trong miệng khuếch tán ra tới. Không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể khô nóng khó nhịn, toàn thân nhói nhói. Huyết lân đan công hiệu rất mạnh, Vương sư đệ cần thời gian chữa thương, các ngươi đừng quấy rầy hắn, ta sẽ để cho Hoàng sư điệt trở về tổng đàn, giao hoán một chút chữa thương đồ vật. Thanh Thành cùng Hoàng sư điệt cùng một chỗ trở về, mang nhiều một chút đồ tốt. Vương sư đệ tiến vào hợp thể kỳ, đổi đông tây thuận tiện một chút, đồ vật vẫn là phải cầm, không có khả năng cho không. Huyết lân đan là cá nhân ta đưa cho Vương sư đệ. Triệu Vân Tiêu chậm rãi nói, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ cùng Trấn Hải cung trao đổi hội bình đẳng rất nhiều. Vương Thanh Thành đáp ứng, lập tức trở về Thanh Liên đảo chuẩn bị. Triệu Vân Tiêu dặn dò vài câu, liền rời đi. Cách chương.